Thiên giới chúng ta có 365 con gà tự hào. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo không gian, tùy tiên luyện chế thành công, số lượng gà con trong viện ngày qua ngày lại ít đi. Hỏa đáy không biết chân tướng sợ tới mức mỗi ngày liều mạng hấp thu linh khí như được tiêm máu gà, mưu cầu phá vò. Lúc hỏa tế lại lần nữa tỉnh lại, toàn bộ sân yên tĩnh đến chỉ có thể nghe thấy tiếng nước chảy ở buồng nước. Trong hồ sen bên cạnh, guồng nước, hay còn gọi là bánh xe nước hay cọn nước, là một cỗ máy dùng để chuyển đổi năng lượng của dòng nước chảy hoặc rơi thành các dạng năng lượng có ích, thường là trong một cối xay nước. Hỏa tế lắc lắc trứng nhọn, lúc này mới phát hiện, hiện tại nàng đang ở hồ sen, còn bị đặt trên lá sen. Hoa sen bên người là hoa sen đỏ lửa hiếm thấy, cánh hoa sen từng tầng nở rộ, dưới ánh nắng chiếu xuống mơ hồ lóe ánh sáng nhạt. Hỏa tế không biết bông hoa này lại bị sen đỏ làm cho giận đến loạn trí, thế mà nàng cảm thấy cách vỏ trứng mình có thể ngửi được mùi hoa. Thân trứng nhảy bật lên suy nghĩ muốn tới gần nhụy hát không a thêm nữa, nếm thử mật hoa mê người bên trong. Lá sen đong đưa, hỏa tế nhất thời không xem kỹ, lăn vào trong nước, chậm rãi chìm vào đáy ao. Hỏa tế nhìn mặt nước nổi lên gợn sóng, trong mắt đầy nghi hoặc. Vì sao bông hoa này không có rễ? Bởi vì lớn lên ở trong nước à? Trứng hỏa tế đang nhảy lên ở trong nước, có thế nào cũng không bơi lên nổi. Nhìn kỹ thân trứng của mình lại béo thêm một vòng, hỏa tế cảm thấy nàng đã tìm được nguyên nhân bị chìm rồi. Nhảy mệt mỏi rồi, hỏa tế lại cảm thấy đáy ao khá tốt. Có thể tránh bị tiên quân nấu, còn có thể từ dưới hướng lên trên ngắm hoa sen. Ban ngày, hỏa tế không có cảm giác gì, chờ đến đêm, đáy ao đen thui, không có chút ánh sáng đi vào đáy nước. Nước nhiệt độ thấp bên người chậm rãi lưu động cọ qua thân trứng, hỏa tế sợ tới mức vô cùng nhớ nhung ổ trứng của nàng. Co rúm chịu đựng một đêm, tiên quân không tới, đồng tử cũng không tới. Hỏa tế nằm ở đáy ao lắc lắc nước bùn trên trứng, yên lặng nghĩ, nhất định là tiên quân và đồng tử đã quên sự tồn tại của nàng rồi. Nếu không, quả trứng béo nhất toàn thiên giới sao có thể bị ngâm bùn dưới đáy ao, cách trương.